Chương 1138, Nữ tướng 76. Duẫn song song những lời này gần như là chỉ ra hoàng thượng sở hữu tâm tư, đầy đủ chứng minh nàng đầu não đầy đủ thông minh lanh lợi. Duẫn song song không muốn cùng phổ thông nữ tử giống nhau, cho nên đối mặt hoàng đế, nàng không thể làm ra cùng phổ thông nữ tử giống nhau hành động. Bởi vì Duẫn song song có bất đồng với phổ thông nữ tử khát vọng, nàng muốn đứng ở quyền lực đỉnh, cho nên Duẫn song song chưa từng nghĩ tới muốn điệu thấp. Hôm nay đột nhiên vô tình gặp được hoàng thượng, Duẫn song song phản ứng đầu tiên chính là, đây là chính mình một cái cơ hội, Duẫn song song muốn chứng minh chính mình đầy đủ ưu tú, nàng không thể ẩn giấu. Quả nhiên nghe Duẫn song song một phen nói, hoàng thượng có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hắn không nghĩ tới Duẫn song song thế nhưng có thể đoán được hắn tâm tư. Chỉ là hoàng thượng trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì đến, bí hiểm nhìn Duẫn song song, sau một lúc lâu mới nết nết khỏe miệng, quả nhiên là cái thông minh cô nương, khó trách dám lời bình từ trung thanh cùng châm ưu khuyết điểm đúng sai. Chỉ là từ trung thanh là thiên cổ tội thần, tất cả mọi người không dám để từ trung thanh tên này, ngươi lại dám như thế làm càn lợi bình, chẳng lẽ sẽ không sợ chấm trị tội tại ngươi sao? Trong nháy mắt, Duẫn song song rốt cuộc hiểu được hoàng thượng vì cái gì trêu thấy mình mà không có triệu kiến Ngụy Anh Nam, bởi vì hắn căn bản chính là chạy chính mình đến. Lợi bình từ trung thanh chuyện này Duẫn song song chỉ cùng Ngụy Anh Nam tại Thiên Nhãn Bồ Đề chùa nói qua, Duẫn song song không phải một cái sơ ý khinh thường nhân. Lúc ấy Duẫn song song nói chuyện với Ngụy Anh Nam địa phương là một cái góc chết, dễ dàng không có nhân đi qua, cho dù có nhân đi qua cũng rất dễ dàng sẽ bị hai người phát hiện, cho nên Duẫn song song mới có thể nói ra những lời này. Nhưng mà rất hiển nhiên, chính mình sớm bị hoàng thượng theo dõi, cho nên lúc đó kia lời nói, tất nhiên là bị người của hoàng thượng dò xét được, cho nên hoàng thượng mới có thể đem chính mình gọi tới. Nguyên lai là chính mình đưa tới hoàng thượng chú ý, bất quá Duẫn song song cũng không có cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng hoàng thượng trong miệng nói trị tội, nhưng hiển nhiên chỉ là hù dọa nàng. Thật muốn trị tội chính mình, hoàng thượng liền sẽ không dùng như vậy mây trôi nước chảy giọng điệu nói ra. Cho nên Duẫn song song cũng không có cái gì e ngại sát tiếp tục nói. Hoàng thượng, ngài trong lòng nếu là thật sự đem từ đại nhân cho rằng thiên cổ tội thần, liền sẽ không vì từ đại nhân châm lên đèn trong. Hoàng thượng trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh ngạc, có một chút giật mình nhìn Duẫn song song thốt ra, ngươi là như thế nào biết được kia đèn trong là châm vì từ trung thanh châm lên từ đại nhân vì thiên hạ dân chúng tỉnh mệnh, đắc tội quyền sở hữu quý quan viên, có thể nói là thiên hạ đều địch. Bách tính môn không biết từ đại nhân chí hướng, tự nhiên không có nhân cảm niệm từ đại nhân, từ đại nhân vì biến pháp cũng cùng cha mẹ của mình mọi người đều đoạn tuyệt quan hệ. Vì vậy không có nhân sẽ vì từ đại nhân châm lên kia một cái đèn trong, trừ từ đại nhân lâm vào trung thành cống hiến chí tử bất hối hoàng thượng ngài. Hơn nữa nếu không phải hoàng thượng ngài, Thiên Nhãn Bồ Đề chùa chủ trì cũng không dám đem từ đại nhân đèn trong cung phụng. Hoàng thượng sở dĩ dùng trúc tử thay thế tên từ đại nhân, chính là không muốn phức tạp để cho người khác quấy rầy từ đại nhân chết đi an bình. Theo Duẫn song song lời nói, hoàng thượng trên mặt biểu tình nhu hòa rất nhiều, hắn đột nhiên có chút cảm khái nói. Từ Khanh đích xác trung thành với chấm, ngược lại là chấm phụ hắn nhất khang trung thành nhiệt huyết, để cho hắn lấy tội thần chi danh chết đi, thụ vạn nhân thoá mạng. Hoàng thượng không cần như thế tự trách, cái này vốn là từ đại nhân tự nguyện như thế, từ đại nhân chủ động tự sát tránh cho nhượng hoàng thượng khó xử, coi như là thỉnh cầu nhân được nhân. Hoàng thượng suýt nữa bị nước miếng của mình sặc đến, vẻ mặt kinh nghi nhìn Duẫn song song. Ngươi như thế nào ngay cả cái này đều biết từ trung thanh là chính mình tự sát chuyện này, hoàng thượng che giấu rất tốt, chưa từng có nhân biết. Duẫn song song cười cười, chuyện này kỳ thật rất tốt phân tích ra được, triều đại không thích thi triển khổ hình, từ trước đến nay thần tử phạm pháp, xử trí phương pháp đều là lưu a tráng rượu độc, thái thị khẩu chẳng thủ. Từ đại nhân bởi vì xúc động mọi người lợi ích, cho nên lúc ban đầu bách quan nhất chi yêu cầu đem từ đại nhân trực tiếp chẳng thủ. Bệ hạ lúc ấy vẫn không chịu đáp ứng. Nhưng là tại sự tình rằng có không dưới dưới tình huống, từ đại nhân lại đột nhiên bị trảm thủ tại trong nhà mình, đây không phải là rất không bình thường sao? Hoàng thượng ngài là một vị kiên cương độc đoán quân vương, điểm này từ ngài kiên trì thi hành biến pháp liền có thể nhìn ra. Từ đại nhân đối hoàng thượng trung thành vượt qua bất luận kẻ nào, hắn bỏ qua bằng hữu của mình đồng nghiệp, bỏ qua chính mình đều là thế gia phụ mẫu, một lòng nguyện trung thành bệ hạ. Bệ hạ chưa từng có một ngày vứt bỏ qua giải trừ thế gia chi hại, cho nên bệ hạ sẽ không giết giúp mình biến pháp tâm phúc trọng thần. Cái này chẳng những là cô phụ từ đại nhân trung thành, cũng sẽ nhượng ngày sau muốn nguyện trung thành bệ hạ nhân hàn tâm. Bệ hạ không phải thiện cận chi nhân, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, tình huống lúc đó, bệ hạ có lẽ không bảo đảm từ đại nhân địa vị. Nhưng bệ hạ đem từ đại nhân giống như vô danh tiên sinh giống nhau trục xuất ra kinh thành thừa, bảo trụ từ đại nhân tính mạng vẫn là có thể. Nhưng là từ đại nhân là một cái xúc động nhiệt huyết nhân, hắn biến pháp chính là bởi vì quá mức xúc động mới có thể kích khởi thế gia cảnh giác, điểm này từ đại nhân chính mình sau này hẳn là cũng biết. Cho nên từ đại nhân rất tự trách, nhưng mà nhiệt huyết xúc động điểm này, từ đại nhân đến chết đều không có thay đổi. Hắn bởi vì không nguyện ý chính mình nguyện trung thành quân vương vì mình bị bách quan khó xử, thêm tự trách chi tâm hành hạ hắn, cho nên từ đại nhân tại xúc động dưới lựa chọn tự sát, hắn hy vọng dùng cái chết của mình giải trừ hoàng thượng ngài khốn cục. Từ đại nhân đã chết, hoàng thượng cùng bách quan ở giữa rằng co cũng chưa có ý nghĩa, cho nên hoàng thượng mới dựa theo từ đại nhân ý tứ, đem từ đại nhân thi thể lấy tội thần chi danh xử trí. Còn có một câu, Duẫn Song Song không có nói, từ đại nhân tuy rằng trung thành, nhưng hắn xúc động thật là hại khổ hoàng thượng. Bởi vì hắn chuyện, hoàng thượng ngày sau lại nghĩ tìm một như thế trung thành chi nhân liền khó khăn, dù sao ở thế nhân trong mắt, hoàng đế tương đương với phản bội vì chính mình bỏ qua tất cả trung thần. Sẽ ở nguy cấp là lúc bỏ qua thần tử hoàng đế, lại có mấy cái thần tử nguyện ý như từ trung thanh giống nhau bỏ qua tất cả đi giúp hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong Duẫn Song Song phân tích, triệt để hết trô nói rồi. Qua thật lâu mới đưa tay chỉ vào Duẫn Song Song, nói ra một câu, quả nhiên là trí nhiều gần yêu. Duẫn Song Song mím môi cười cười, không có nói tiếp, trên mặt cũng không có cái gì bởi vì bị hoàng đế khích lệ mà dâng lên vẻ tự đắc. Trên thực tế cái này thật sự không có cái gì tốt tự đắc, bất cứ một người nào có Duẫn Song Song như vậy tích lũy vô số thế giới kinh nghiệm, cũng có thể làm đến điểm này. Duẫn Song Song không kiêu ngạo không nóng nảy bộ dáng. Đến là khiến hoàng đế càng thêm coi trọng một chút, cho tới bây giờ, hoàng đế rốt cuộc nhìn thẳng vào Duẫn Song Song, không ở bởi vì Duẫn Song Song giới tính, mà mơ hồ tồn tại một ít thành kiến. Quả nhiên là cái khó lường cô nương, Vương Trọng Hiên ngược lại là có phúc, có ngươi như vậy lợi hại một cái ngoại tôn nữ, ngươi như vậy tài hoa, thân là nữ tử quả thật đáng tiếc. Duẫn Song Song lắc lắc đầu, không đồng ý hoàng đế lời nói, dân nữ mặc dù là nữ tử, nhưng không có nghĩa là dân nữ liền làm không được nam nhân mới có thể làm được sự. Duẫn Song Song cũng không có toát ra mình muốn chức vị ý tứ, mình mở khẩu muốn quan là hạ hạ sách, nàng phải hơn nhượng hoàng thượng chính mình nghĩ đến điểm này mới là thượng sách.